chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1526 người nếu phạm ta tất còn chi. Như vậy rõ ràng, còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhìn ngươi ánh mắt, đều mau có thể tích ra thủy tới. Quá ôn nhu, cảm giác bị hắn dùng cái loại này ánh mắt nhìn ngươi. Đều phải chết chìm ở trong đó. Ách, ta như thế nào không phát hiện? Cho nên, đây là cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo sao? Hoa Mộ Niên nhịn không được xông lên gia nhập đề tài nói. Ta cũng phát hiện, Từ Đồ Phong xem ngươi ánh mắt thực không thích hợp, chính là cảm thấy hảo kỳ quái a. Từ Đồ Phong như vậy, như thế nào đều đến thích đại mỹ nữ, cực phẩm nữ thần linh tinh đi. Rồi sau đó đem Trần Thanh Thanh toàn thân đánh giá một phen nói. Người như vậy, ta đều coi thường, càng đừng nói Từ Đồ Phong như vậy, Trần Thanh Thanh sắc mặt lập tức đi xuống lôi kéo nói. Người nha làm sao nói chuyện, ta nơi nào không hảo, không phải bình thường điểm, nghèo điểm đi, này hai điều, ở hiện tại xã hội này, đã là toàn bộ ưu điểm. A Phi, nội hàm, biết cái gì là nội hàm sao? Ta Trần Thanh Thanh một chương bình thường khuôn mặt, làm theo có thể nháy mắt hạ gục rớt Từ Đồ Phong như vậy soái ca. Hừ, cho rằng ai đều cùng các ngươi giống nhau, thấy sắc nảy lòng tham, xem người trước xem mặt sao? Vẫn là Từ Đồ Phong có phẩm vị hảo sao? Hoa Mộ Niên khoanh tay trước ngực lại đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một lần nói. Không thấy ra nhiều có nội hàm nột, nì ma. Còn có để người hảo hảo diễn kịch, nếu không phải sợ âm thầm có người nhìn chằm chằm chúng ta yêu đương. Lúc này thật muốn nhịn không được tiến lên bóp chết người, bất quá. Cũng không phải toàn vụ ưu điểm, Trần Thanh Thanh lập tức cảm thấy hứng thú nói. Cái gì ưu điểm, đầu óc khá tốt xử, bị người âm, còn biết phản kích trở về, hố chết người kia nhưng không, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất còn chi tương đương, đều tìm tới môn tới, làm gì không hố chết mới là lạ. Ân, lời này ta thích, nhưng, người như vậy, liền chiếm ta nam thần sở hữu chú ý, lòng ta không phải thực chịu phục. Nam thần, Trương Phương Phương cùng Trần Thanh Thanh đồng thời kinh ngạc nói, đúng vậy. Từ Đồ Phong, cũng là ta nam thần hảo sao? Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Như thế nào, chúng ta nam hài tử liền không thể có cảm nhận chung nam thần sao? Phốc, người muốn hay không như vậy khẩu vị nặng a? Nam nhân không đều là có nữ thần sao? Kia muốn xem cái gì nam thần? Ta, là cái đặc thù nam sinh. Nhiều đặc thù, ta thích nam nhân. Phốc, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng cấp sặc. Chết thiên, thích nam nhân. Là bọn họ tưởng cái kia ý tứ sao? Đồng tính luyến ái, Trần Thanh Thanh cơ hồ là buột miệng thốt ra, Trương Phương Phương đã lui về phía sau vài bước. Hoa Mộ Niên nhìn nàng như vậy, trong mắt hiện lên một mặt bị thương biểu tình nói, người đến mức này sao? Đồng tính luyến ái lại không phải bệnh truyền nhiễm, Trương Phương Phương cười khổ nói, xin lỗi, theo bản năng phản ứng. Lòng ta rất phản cảm loại này quần thể, người đó là làm kỳ thị. Cái dạng gì người không phải người a? Hơn nữa ta là trời sinh liền đối nữ nhân vô cảm. Chỉ đối mặt nam nhân thời điểm, mới có thể tim đập ra tốc, phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng. Đặc biệt là Từ Đồ Phong như vậy, nhìn khiến cho nhân tâm động, Trương Phương Phương trực tiếp nổi lên một thân nổi da gà thiên cảm. Giác hạn cuối bị đổi mới, Thanh Thanh, các ngươi liêu, ta về trước ký túc xá, rồi sau đó trực tiếp chạy ra, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói thầm nói. Còn không phải là đồng tính tính luyến sao? Đến mức này sao? Ở kinh thành, nàng thấy nhiều hảo sao? Hoa Mộ Niên vừa lúc nghe thấy, phụ họa nói, chính là, không kiến thức, hiện tại đồng tính luyến ái đã thực phổ biến, cái kia. Người thật sự trời sinh liền thích nam nhân a? Không sai, này cũng không phải chính mình tưởng lựa chọn, thật không có gì hảo kỳ thị, ta không có kỳ thị ngươi. Trước kia cũng nhìn đến quá, cùng ngươi giống nhau người, lại không phải các ngươi tự nguyện như vậy, ta nhưng không thấy không dậy nổi ngươi Nga. Hoa Mộ Niên đáy lòng ấm áp nói, lúc này xem ngươi, đích xác có điểm nội hàm, so vừa mới cái kia mạnh hơn nhiều, ha ha, không kỳ thị ngươi, chính là có nội hàm a. Không kỳ thị là cơ bản nhất, đúng rồi, Từ Đồ Phong có phải hay không thật đối với ngươi có ý tứ a? Trần Thanh Thanh mặt lại bắt đầu có chút nóng lên nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai, ta lại không phải hắn con run trong bụng nam nhân thích nữ nhân. Nữ nhân tổng nên có chút cảm giác, ta chính là suy nghĩ. Nếu là Tư Đồ Phong thật thích ngươi, chúng ta diễn kịch, hắn biết, phốc, ngươi là sợ hắn hiểu lầm chúng ta, cho nên trước tiên báo cho. Chậc chậc chậc, người kia cái gì ánh mắt, thu hồi đi. Ta nhưng không chủ động nói, chính hắn đoán được ta không tin, Từ Đồ Phong liền cái này đều đoán được, thật là hắn đoán được, cảm giác hắn cùng thần tiên dường như, có một số việc vừa mới phát sinh, hắn liền biết ai làm, chúng ta đang làm gì, nói như thế nào, tỉ như chúng ta vừa mới bắt đầu cộng lại diễn kịch. Hắn liền đoán ra là Lam Hinh Nhã làm, Lam Hinh Nhã. Kia hai cái tới tìm ta nữ hài tử một trong số đó. Ân, tính chủ mưu, như vậy chúng ta muốn hố chính là nàng, đã hiểu. Kia Tư gia cùng Lam gia quan hệ không tồi, Từ Đồ Phong cư nhiên nguyện ý giúp ngươi giấu giếm. Ân, hắn ý tứ là, ách, dù sao, hắn duy trì ta là được. Hoa Mộ Niên vẻ mặt ăn hương vị. Quả nhiên đối với ngươi có ý tứ, hừ. Hảo hảo cải trắng càng muốn bị heo cùng. Phốc, Hoa Mộ Niên, người có loại lặp lại lần nữa. Ai là heo, ai, ngươi, nói xong câu này, Hoa Mộ Niên liền chạy ra. Trần Thanh Thanh tức giận đến vọt đi lên. Mẹ nó, đánh chết ngươi, hai người một cái chạy, một cái truy, trong mắt mọi người xung quanh giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ giống nhau, cách đó. Không xa. Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong như có như không đi ngang qua. Nhìn lướt qua bên này, Cố Nam Tích ngăn không được trêu ghẹo nói. Nhà ngươi nữ nhi nếu không có tương đương. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Quan ngươi đánh giám tương đương. Nhà tương đương, trong bụng nghẹn một buổi chưa khí đi. Rốt cuộc bỏ được phát ra tới. Không, ha ha, Tư Đồ Phong, lần đầu tiên gặp ngươi như vậy có thể nhẫn, có cái gì là không thể nhẫn. Nhà ta nha đầu diễn kịch thôi, nói nữa. Hoa Mộ Niên, tưởng tượng đến Hoa Mộ Niên. Từ Đồ Phong đáy lòng liền có chút chua xót, hắn cùng Nạp Lan Trạch cùng nhau tự bạo hình ảnh. Quá ngược tâm, đời này. Hắn bảo đảm, bọn họ có thể hảo hảo. Cuối cùng cùng nhau mang về thiên giới, có thể có một cái viên mãn kết cục. Hoa Mộ Niên. Hắn xứng đôi cùng Trần Thanh Thanh muốn hảo, ở nha đầu không có kiếp trước ký ức thời điểm. Nhiều đền bù một ít tiếc nuối, không cảm thấy có cái gì không tốt nói nữa. Hoa Mộ Niên một cái cùng, thân mật hạ lại như thế nào? Cũng bất quá là cãi nhau ầm ĩ thôi, nhà nàng nha đầu cao hứng liền hảo, nhưng Trần Thanh Thanh không? Cao hứng a, bằng gì nói nàng là heo a? Nhưng mà, này còn không phải nhất khí. Nhất khí chính là, còn nói nàng này đầu heo cùng Tư Đồ Phong tốt như vậy cải thìa tức chết rồi. Lão nương mẹ nó nơi nào không xứng với Tư Đồ Phong. Hết chương.